sau khi xác nhận phương hướng vọt ra khỏi cửa động nhanh chóng chạy đi. Sau khi đến gần mùi hương lạ trên người nó lóe qua bạch quang, đã biến thành một hán tử gầy gò hèn mọn bò lổm ngổm trên đất. Y sờ sờ chòm râu dê bên khóe miệng, bò dậy, nhẹ nhàng bay về phía ánh lửa chiếu tới. Cuối cùng sau khi ẩn nấp ở phía sau một cây đại thụ, giáo giác thò nửa cái đầu ra len lén dòm ngó tình hình bên cạnh đống lửa. Vật cưới là long câu, lại thêm cách ăn mặc của miêu nhị, chuột tinh đã đoán ra là tu sĩ con người, chỉ là vì sao con long câu kia lại mập đến như vậy quả thực là không thể tưởng tượng, hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Tu sĩ con người dám một mình tới tinh tú hải sợ là không giống bình thường, chẳng qua suy đoán cũng không mạnh lắm, cao thủ chân chính trong tu sĩ con người có thể ngự không phi hành, chắc là sẽ không cần dùng long câu làm vật cưới. Nhưng chuột tinh vẫn có vẻ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nghiêng đầu liếc nhìn đường lang từ trên cây khô bò lên cánh tay mình cũng không coi ra gì, tiếp tục nhìn chằm chằm miêu nhị bên cạnh đống lửa, ánh mắt lóe lên ý nghĩ gì đó. Miêu nhị đang ngồi ở bên cạnh đống lửa nướng thịt, chân mày nhíu lại, đã nhận được tin tức của tiểu tử truyền đến, trầm mặc một lúc. Đợi sau khi tiểu tử chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên quay đầu lại nhìn chăm chú về gốc đại thụ mà con chuột tinh kia ẩn thân. Chuột tinh cả kinh, không nghĩ đến đã bị đối phương phát hiện, đang muốn lắc mình chạy trốn, đột nhiên trên bả vai truyền đến một trận đau buốt, một cỗ khí tức u minh cực độ nhiếp hồn phách người trong nháy mắt xâm nhập cơ thể mình. Chuột tinh há miệng ra, ánh mắt ngây ngốc, thân thể từ từ ngã xuống. Mà thân hình của miêu nhị đã lóe lên, nhanh chóng vươn tay nắm lấy ngân thương cắm ở bên cạnh, bay tới bên người hán tử mặt mày gian xảo đã ngã xuống đất, ngân thương trên tay đang định giơ lên đâm xuống, lại thấy trên người đối phương lóe lên bạch quang trong nháy mắt biến thành một con chuột lớn. Miêu nhị ngẩn ra, không ngờ là một chuột tinh cảnh giới bạch liên, sau khi hơi suy nghĩ, ngân thương trong tay vẫn đâm xuống. Đầu thương đâm liên tiếp hai cái, đã đâm xuyên hai chân trước của chuột tinh, lại từ trong nhẫn chứ vật phóng ra một sợi xích bằng thép dòng, chính là đồ vật trong nhẫn chứ vật của phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ Trương Ngư Tinh. Trước đó còn cảm thấy phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ Trương Ngư Tinh lấy nhiều đồ linh tinh như vậy cũng không ngại phiền phức, hiện tại đã có tác dụng. Dùng sợi xích bằng thép dòng xuyên qua vết thương trên chân trước của chuột tinh trói lại kéo trở lại bên cạnh đống lửa, một chân giẫm lên trên người của chuột tinh thi pháp khu trừ khí tức u minh âm hàn trong cơ thể nó, không khu trừ sạch sẽ toàn bộ mà giữ lại một nửa để phòng bị. Chuột tinh run rẩy một chút, chậm rãi thanh tỉnh lại, mắt vừa mở lập tức nhìn thấy mũi thương trong tay của miêu nhị đang chỉ về phía mình. Chuột tinh thất kinh. Không chút do dự lật người chạy thục mạng, nhưng lại phát hiện tốc độ của pháp lực trong cơ thể chậm chạp cứng ngắc, khó có thể phát huy ra tác dụng gì. Miêu nhị cười lạnh một tiếng, hắc thán lập tức kéo một đầu khác của dây xích bằng thép chạy về phương hướng ngược lại. Cho hắc thán kéo sợi xích động lực của thuyền, nó cảm thấy lười biếng không muốn làm, nhưng loại chuyện bấy người này nó rất có hứng thú, lắc đầu vẫy đuôi vui mừng chạy đi. Chuyện đùa, tu sĩ cấp thanh liên cũng không dám so khí lực với long câu, chỉ là chuột tinh cảnh giới bạch liên vậy càng không cần phải nói, huống chi còn đã bị trói. Nếu như không phải miêu nhị ngăn cản, hắc thán rất có hứng thú kéo chết con chuột lớn này. Ôi da! Chuột tinh bị đau hú lên quái dị, mới phát hiện hai chân trước đã bị xuyên qua trói lại, bị hắc thán kéo soàn soạt về trước mặt miêu nhị. Mũi thương trong tay của miêu nhị phập một tiếng cắm vào trên đùi của chuột tinh, mũi thương xuyên qua bắp đùi cắm xuống mặt đất. Chuột tinh kia, ngươi thử chạy một lần nữa cho ta xem. Bạch quang lóe lên, chuột tinh lại biến thành hán tử hèn mọn trước đó, hai cánh tay bị sợi xích xuyên qua run rẩy, thân thể co rút lại ôm lấy bắp đùi bị đâm xuyên qua kia, ngẩng đầu nhìn về phía miêu nhị. Nó đau đến nhe răng nhích miệng. Lại vẫn uy hiếp. Tiểu tử, ngươi không nhìn xem nơi này là địa phương nào, lại dám tổn thương Bì Gia Gia của ngươi, ta thấy ngươi là chán sống rồi, mau thả Bì Gia Gia của ngươi, nếu Bì Gia Gia cao hứng có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không đại họa sẽ rơi vào đầu ngươi ngay tức khắc.